Chương 593, quỷ dị tự tại thức khủng bố tự tại pháp. Tạm dừng đang ở tỷ dị ẻn cùng sau lưng nàng phột phổ tử dự định lần nữa khởi xướng tiến công thời điểm, mặc hệ gì đột nhiên đứng dậy, giơ tay lên làm một cái tạm ngừng thủ thế. Hơn 10 người phột phổ tử tay bên trong kỵ sĩ kiếm và cung nỏ đều để xuống, lui ra phía sau một bước, chừa lại một cái không gian. Sâu dưới lòng đất, đan tháp lý áo trợn cho đồ mì nổ một cái nắm tay, ở trên đầu của hắn đập ra một cái túi lớn. Ngươi nhất nhất ngươi làm gì thế đột nhiên dừng lại, nhất nhất đồ mì nổ nhất nhất nhưng là, điếu văn ngâm tụng người làm ra tạm ngừng thủ thế đồ mì nổ vẻ mặt vô tội trả lời, nghe được cái này giải thích, đan tháp lý áo sờ cả một cái, về tới chỗ ngồi của mình. Quên đi, chờ bắt đầu tin hào vang lên, liền lập tức khởi xướng tiến công, đánh các nàng một trở tay không kịp phải. Giáo sư, ngài thực sự là quá thông minh ha ha ha, đây là làm nhất nhất đương nhiên không để ý tới hai cái này ngu ngốc. Phía trên tỷ gì ẻn quệt mồm trừng mắt mặt hẹ gì, hỏi. Còn có chuyện gì sao ngươi cái này thằng nhóc đốc, nếu như dù gì thức tỉnh rồi chặt ký ức, ngươi cho rằng hắn còn có thể giống như bây giờ đứng ở bên cạnh ngươi sao, nhất định sẽ bị cái kia tam nhãn lao thái bà cùng tượng người cho xem đến si tờ sao. Hiện tại chúng ta còn có thể gặm đến một điểm đầu khớp xương. Sau đó chúng ta sợ rằng ngay cả nước đều uống không hơn đi mặt hẹ gì vẻ mặt hận thiết bất thành cương chỉ vào tí gì ẹn, không chút lưu tình mắng. Xa nạ cùng với héo mì nạ sững sờ, lập tức tỉnh ngộ lại nàng nói bên trong đầu khớp xương cùng canh ước đoán chính là dù gì. Cư nhiên đem dù gì so sánh đầu khớp xương canh, hai người này ở sau lưng, đến tột cùng dù gì đã làm gì. Đáng tiếc bây giờ tình trạng không phải tha cho các nàng ngẫm nghĩ, nghe được mặt hẹ gì nhắc nhở. Tí gì ẻn nghĩ lại, liền lĩnh ngộ. Quả thực, nếu như ca ca ký ức thực sự hoàn toàn thức tỉnh, mình còn có thể giống như bây giờ an tâm ở bên cạnh hắn, mỗi ngày buổi tối đi dạ tập sao hơn nữa, đến lúc đó liền không thể không rời đi chỉ cái xạ mụ mụ. Ở xạ cài ra ở cái này mấy cái tháng, tuy là ngắn ngủi, có thể nàng đã thích như vậy an ninh sinh hoạt, cũng thích chỉ cái xạ mụ mụ, còn có nàng làm mỹ vị cơm nước. Cho nên, tuyển trạch hắn rất rõ ràng chợt xoay người, tí gì ẻn cầm trong tay vàm ái nhảy vào phột phổ tử trong đám, tại chỗ chuyển một cái quay vo nở dê, bị nàng kén ở tay bên trong cự kiếm lập tức liền đem chu vi bốn cái phột phổ tử chặn ngang chặt đứt. Đánh A không có lại kêu một tiếng bắt đầu, mặt hẹ gì lập tức phát ra viêm đạn, xa nạ cùng người héo mì nạ cũng trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, tham dự đối với phột phổ chết tiến công. Trong nháy mắt, lại là 7-8 cao y phột phổ tử ngã xuống đất hủy hoại. Dưới đất đan tháp lý áo nhìn thấy xạ nạ các nàng cư nhiên hèn hạ đánh lén, tức giận đến dùng sức níu lấy đồ mì nổ mặt, la thành hình hình dạng mắng. Cái này chuyện này đây là cỡ nào không chịu nổi một mực a, cư nhiên không để ý tới quốc tế ước định nhất nhất ở tạm dừng thời điểm đánh lén, quá nhất nhất quá hèn hạ đồ mì nổ nhất nhất mở ra bí mật của ta vũ khí đau nhức đau nhức đau nhức nhất nhất đúng nhất nhất đồ mì nổ lập tức đem bên cạnh một cái cờ lê đè xuống, thoáng chốc, ở thân điện phía trên nhất. Một cái có như hải đăng kỳ quái kiến trúc bắt đầu phát quang, trải rộng toàn bộ thần điện tự tại thức, bắt đầu chậm rãi hoạt động. Cũng trong lúc đó, phía dưới thần điện đại sảnh, giữa không trung nổi lên một cái bị vô số tự tại thức quấn quanh xoay tròn quang cầu phát ra quang mang chiếu vào xạ nạ trên người các nàng, nhất thời truyền đến một cổ cường đại hấp lực lệnh các nàng có một loại dường như muốn bị hấp thượng thiên chống không cảm giác. Thế nhưng rất nhanh, hấp lực liền tiêu thất. Có vật gì từ các nàng trong cơ thể bị mạnh mẽ hút đi, ngay sau đó trên người các nàng mọc lên một loại mãnh liệt cảm giác vô lực. Đối với Phở Làm Hạ Giờ mà nói, loại cảm giác này các nàng hết sức quen thuộc. Đó là cái gì tồn tại lực bị hút đi đúng vậy uy, đùa gì thế, bên ngoài còn có lớn như vậy lượng tồn tại lực bị rửa đi tồn tại lực ba vị Phở Làm Hạ Giờ, tuy là vẫn như cũ duy trì biến thân tư thế, nhưng là trên người lực lượng đã suy yếu 8 phần 10. Lấy trạng huống như vậy tuy là có thể đánh bại trước mắt những thứ này phột phổ tử, nhưng nếu như chống lại chính thức cờ dìm sần đi nì rèn, sợ rằng tương ngô làm nguy hiểm. Bất quá, trong đó có một ngoài ý muốn. Ba cái phát sinh tiếng thán phục Phở Làm Hạ Giờ, đồng thời nhìn về phía duy nhất không nói gì trên thân người kia. Tì gì ẹn, ngươi làm sao không có việc gì xạ nạ kinh ngạc trừng mắt liên tiếp không giải thích được tì gì ẹn, hỏi. Cái gì à tỷ gì ẻn quan sát một chút thân thể của chính mình, không có phát hiện có gì không đúng. Lúc này phía sau phột phổ tử nhóm đã lần nữa công lên, tỷ gì ẻn mấy kiếm tướng bọn họ giết chết, đồng thời dùng viêm đạn phá hủy mấy trận bay về phía xà nạ các nàng tiễn nỏ. Hiển nhiên, sự tồn tại của nàng lực căn bản không có bị hút đi. Đây rốt cuộc là hứa hẹo mì nạ cùng mặt hẹ gì cẩn thận quan sát đến tì gì ẹn, ý đồ phát hiện nàng không bị tự tại pháp ảnh hưởng nguyên nhân. Bất quá cũng là xà nạ phát hiện trước nhất, nàng chỉ vào tì gì ẹn mi tâm, lớn tiếng hô. Tì gì ẹn, chán của ngươi mọi người thấy đi qua, chỉ thấy tì gì ẹn cái tráng sáng bóng, có một viên nho nhỏ cao ngất, đó là một viên màu tím xịt củ, đang ở phía trên cái kia tự tại thức quang mang chiếu xuống, tản ra một mảnh hơi yêu ánh huỳnh quang, bảo vệ tì gì ẹn thân thể. Rõ ràng, chính là thủy tinh ánh huỳnh quang, ngăn cách mặt trên cái kia tự tại thức ảnh hưởng. Thật tốt quá, đúng chặt giám em mở ạ tì cà mặt hẹ gì hưng phấn hô. Nhanh, tì gì ẹn, đem mặt trên cái vật kia đánh vỡ tì gì ẹn gật đầu, đem lần nữa bước đi lên vài cái phột phổ tử giết chết sau, sau đó ngẩng đầu nhìn phía trên cái kia tự tại thức, đem lực lượng ngưng tụ ở mi tâm tử thủy tinh trên, băng vào tưởng tượng, đem cảm giác được uy lực mạnh nhất một cái tự tại pháp triển khai. Nhất thời, ngưỡng mộ tì gì ẹn gương mặt phía trên, hình một vòng tròn tự tại thức từ mi tâm của nàng vị trí hiện lên, sau đó chậm rãi mở rộng. Không phải mở rộng, mà là đang cái kia nhỏ tự tại thức phía trên, lần nữa nổi lên một cái lớn hơn, một cái lại một cái, tự tại thức ở trong không khí trọng điểm, đồng thời một cổ lực lượng kinh khủng ba động bắt đầu tràn ngập. Không được, ngươi dùng là cái gì tự tại pháp hạ lạt tỏ tiếng kinh hô vang lên, thân là cờ dìm sần gột chính hắn, càng ra có thể cảm giác được trong không khí vẻ này phóng xạ ba động khủng bố. Xa nạ các nàng cũng cảm thấy, trên người các nàng tồn tại lực, bao quát đối diện bị thi bỏ thêm phòng hộ tự tại thức phột phổ tử nhóm lực lượng, toàn bộ đều hướng phía tỷ gì ẻn mi tâm chính là cái kia tự tại thức vọt tới. Tự tại thức từ 3 cái tăng ra đến 4 cái, 5, 6 cái thẳng đến cuối cùng, biến thành 9. 9 tự tại thức từ nhỏ đến lớn, giống như một hình quạt trạng Uzumaki. Mà trung tâm, cũng chính là viên kia tử thủy tinh, thì bắt đầu tụ tập quan mang. Lúc này, tất cả phột phổ tử đều đã rồi ngã xuống mất đi động lực, mà xa nạ các nàng cũng giải trừ biến thân cha NG Thao Y, vô lực ngồi dưới đất. Cái này trong đại sảnh tồn tại lực, đều bị cái này công kích tính tự tại pháp cho hút đi.